Chương 305, vòng thứ nhất kết thúc. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 305, vòng thứ nhất kết thúc giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi phát hiện đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả hai người hiện thân ở cổ nổ hạ thôn bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt lại không có hứng thú quan tâm ạ cả sủ nạ nó xả sổ gì trận đấu. Toàn bộ ánh mắt tập trung ở đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả trên người. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt nhìn chăm chú vào đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả thời điểm, bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ hai người, cũng có thể cảm nhận được Uchiha Nguyệt trên người tán phát ra nồng nặc chiến ý không nghi ngờ chút nào. Đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả ba người, đều là ngạo thị nhận giới tồn tại, cũng là Uchiha Nguyệt muốn siêu việt mục tiêu. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt đang ở cổ nổ hạ thôn nguyên nhân, vẫn luôn chưa từng nghĩ cùng đệ tam hổ cả giao thủ. Cho nên, mắt thấy đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả hiện thân ở cổ nổ hạ thôn cảnh nội, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cách nào ngăn chặn nội tâm khát vọng, hy vọng có thể cùng đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả như vậy cường giả chân chính giao thủ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt là có tự biết rõ, cho nên coi như hắn khát vọng cùng đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả cường giả như vậy giao thủ, cũng muốn áp chế cùng với chính mình khát vọng trong lòng. Hơn nữa, vẻ này bị áp chế lại chiến ý, có thể làm cho Uchiha Nguyệt sở hữu càng khó lường mạnh động lực. Chỉ có trở thành giống như đệ tam hổ cả, đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả như vậy ngạo thị nhận giới tồn tại, Uchiha Nguyệt mới có thể sở hữu cùng những cường giả kia chiến đấu tư bản, cùng những cường giả kia tại nhận giới trên bàn cờ, đánh cờ tư bản. Nguyệt quân, ngươi dã vọng không nhỏ a, cảm thụ được Uchiha Nguyệt trên người tán phát ra nồng nặc chiến ý, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt đồng dạng chuyển tới đệ tam hổ cả đám người trên người, mỉm cười nói ra, muốn cùng đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả cường giả như thế giao thủ. Nguyệt quân, ngươi thực sự cực kỳ khiến ta kinh nha, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ có thể nhìn lên cường giả như thế, thậm chí không cách nào ngăn cản trên người bọn họ tản mát ra khí thế. Nhưng là Nguyệt quân ngươi, dĩ nhiên muốn khiêu chiến bọn họ, thực sự là ngoài dự liệu của ta mi nạ tổ quân, ngươi lẽ nào sẽ không có như vậy dã vọng sao? Nghe được nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, Uchiha Nguyệt mặt không thay đổi xoay đầu lại, hỏi mi nạ tổ quân, trong mắt của ta chỉ có khát vọng cùng cường giả giao thủ, mới có thể tăng cường thực lực của tự thân. Thật giống như ngươi bây giờ, hẳn là đồng dạng khát vọng trở thành đệ tam hổ cả đại nhân cường giả như thế chứ? Hơn nữa, ngươi sẽ không hy vọng siêu việt gì dễ ra đại nhân, siêu việt đệ tam hổ cả đại nhân, trở thành thôn chúng ta đệ tứ hổ cả sao ta? Đang ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi do dự một cái dưới, hiển nhiên nội tâm hắn bên trong dã vọng còn không có bị kích thích ra. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể thông cảm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm tình. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn ra mặt nói, liền cần đạp cùng với chính mình sư phó gì dễ dạ thượng vị. Miễn là gì dễ dạ một ngày đặt ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đỉnh đầu nói, nạ bạ phong thủy môn sẽ không có tranh đoạt đệ tứ hồ cả tư cách. Trừ phi, gì dễ dạ có thể buông tha đệ tứ hồ cả vị trí, trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lên đỉnh, bằng không nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền muốn bao phủ ở gì dễ dạ dưới bóng tối. Nhưng mà, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có can đảm đi vào hỏi sư phó của mình gì dễ ra, để hắn trợ giúp chính mình thu được đệ tứ hồ cả vị trí sao? Ít nhất, lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn không có như vậy can đảm, cho nên hắn không cách nào trả lời Uchiha Nguyệt, chỉ có thể trầm mặc ở nơi nào. Ngược lại là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên cạnh Uzumaki Kurtina, ở Uchiha Nguyệt trước mặt không có nửa điểm lo lắng, lạnh rên một tiếng nói, hừ, Nguyệt, ngươi cũng không cần trêu ghẹo mỹ nạ tổ chân chính muốn trở thành đệ tứ hồ cả người, là ta, mà không phải mỹ nạ tổ, cho nên, ngươi vấn đề mới vừa rồi hẳn là hỏi ta, mà không phải hỏi mỹ nạ tổ, biết không được. Được rồi, có ủ rủ mà kỳ cờ ti nạ làm dối, ủ chi hạ nguyệt có chút lúng túng gãi đầu một cái phát, nói ra, vậy hy vọng cờ ti nạ ngươi, có thể trở thành thôn chúng ta vị thứ nhất nữ tính hồ cả đi. Những lời này ngược lại là ta thích nghe nghe vậy. Uzumaki Kurtina hướng về phía Uchiha Nguyệt cười cười, tiếp lấy liền rời đi ánh mắt, tiếp tục quan sát sân so tài bên trong trận đấu. Cũng trong lúc đó bên trong, sân so tài bên trong ạ cả xù nạ nò xả sổ gì đã giải quyết xong địch nhân trước mặt, thu được tham gia đợt thứ 2 tranh tài danh lạch. Sau đó, xạ dù tổ bị đoa nở dấu trận đấu liền muốn bắt đầu rồi, hắn đối thủ đồng dạng đến từ nham nhẫn thôn, tên là sông Điền Ichizo. Chỉ là, coi như ủ chỉ hạ nguyệt có thể sử dụng từ đồng cảm giác được, nham nhẫn thôn sông Điền Ichizo thực lực cũng không thế nào. Nhưng là, Uchiha Nguyệt vẫn đối với xạ dù tổ bị đoa nở tàng không có nửa điểm lòng tin, bởi vì xạ dù tổ bị đoa nở tàng thật sự là quá yếu. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc đã đoán sai một lần, thực lực khá yếu xạ dù tổ bị đoa nở tàng, cư nhiên ở trung nhận sát hoạch quyết tái trên võ đài, vượt xa người thường phát huy càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, xạ dù tổ bị đoa nở tàng mỗi một lần triển khai tiến công đều phi thường hoa lệ. Cho nên, coi như xạ dù tổ bị đoa nở tàng không có thể đánh bại trước mặt sông Điền Ichizo, hắn đều có thể thu được những cái này người xem tiếng vô tay. Dù sao, những cái này xem ta ý chỗ ngồi quá lớn, liền thích xem xạ dù tổ bị đoa nở tàng như vậy hoa lệ tiến công nha. Nhưng mà, xạ dù tổ bị đoa nở tàng sử dụng ra hoa lệ tiến công, ngược lại là không có thể đối với nham nhận thôn sông Điền Ichizo tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay sau đó, nham nhẫn thôn sông Điền ỉ chỉ rộ liền thuận lợi giải quyết hết xạ dù tô bi đoa nở tàng, để xạ dù tô bi đoa nở tàng trở thành người thứ nhất bị loại bỏ cổ nổ hạ thôn nì ra. Bất quá, coi như xạ dù tô bi đoa nở tàng thất bại, nhưng hắn vẫn thu được những cái này xem ta ý châu ngồi người xem thanh mị. Thậm chí, những cái này khán giả cho xạ dù tô bi đoa nở giấu tiếng vỗ tay, đều muốn vượt lên trước cho sông Điền ỉ chỉ rộ tiếng vỗ tay. Cứ như vậy, nham nhẫn thôn sông Điền Ichizo trở thành trung nhận sát hoạch trận chung kết nhất bi tình nhân vật, cũng là không nhờ ớt bị khán giả xem hảo người dự thi. Sau đó, đến khi xạ dụ tô bí đoa nở tảng cùng sông Điền Ichizo đi xuống sân so tài về sau, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có đoán sai người thắng nhân tuyển, dù sao hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm sau này có thể trở thành ạ cà sủ kỳ thành viên. Thực lực hay là có chút ưu việt. Ở hoàn toàn không có bất ngờ chiến đấu dưới, hổ xì gạ kỳ kỳ sạm dùng trong tay thái đao, phô bày trung nhận sát hoạch bên trên xấu xí nhất chiến đấu. Từng cái hiệp, hổ xì gạ kỳ kỳ sạm đều muốn dùng trong tay mình thái đao tiến công, dùng trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ số lượng, tới áp chế trước mặt xa nhận thôn nì dạ, mét khối làm bình. Cho nên, coi như hổ xì gạ kỳ kỳ sạm cuối cùng thu được thắng lợi, nhưng là những cái này xem ta y châu ngồi khán giả đồng dạng không công nhận. Ngược lại là hạ tặc cả cả sĩ xuất hiện tại trên trường đấu thời điểm, những cái này xem ta y châu ngồi khán giả hành động đứng lên. Bởi vì, hạ tặc cả cả sĩ phải đối mặt đối thủ, là xa nhận thôn Quế Cửu Lang. Xa nhận thôn Quế Cửu Lang là một gã khôi lỗi sư, sử dụng khôi lỗi phương thức vẫn tính là tương đối hoa lệ. Mà hạ tặc cả cả sĩ thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép xa nhận thôn Quế Cửu Lang, đưa tới bọn họ chiến đấu phi thường đặc sắc. Ngay sau đó đến khi xa nhận thôn Quế Cửu Lang đổ xuống trên mặt đất thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ cuối cùng là thu được vòng thứ nhất tranh tài tấn cấp danh lạch. Cũng trong lúc đó bên trong, trung nhận sát hoạch quyết tái vòng thứ nhất trận đấu, cũng liền kết thúc ở nơi này. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền tại nơi trong lặng lẽ sắp hàng, trung nhận sát hoạch trận chung kết đợt thứ 2 tranh tài buổi diễn đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết